Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 456, chương 457, Tống Minh xe. Tình huống như thế nào? Đám người không hiểu, nhìn về phía Lăng Vũ bọn người. Bọn hắn chọc Nguyên ca. Oánh oánh, phát sinh cái gì rồi? Tô Uyển Uyển hỏi. Tề Oánh Oánh lạnh lùng lườm nàng một chút. Nói ra, ta không biết, cũng không cần biết, không biết. Tô Uyển Uyển mày nhăn lại, bảo tính tình phát tác, ngươi đuổi chúng ta đi ít nhất phải có nguyên nhân đi. Không biết tính là gì trả lời. Để các ngươi đi, các ngươi liền phải đi. Nếu như không phải hỏi nguyên nhân. Tề Oánh Oánh mặt không biểu tình, ánh mắt khinh thường, thản nhiên nói, Nguyên ca nói không muốn nhìn thấy các ngươi. Các ngươi liền phải đi. Lý do này nhưng hài lòng. Tô Uyển Uyển mắt nhìn Thường Nguyên, ánh mắt lại trở xuống Tề Oánh Oánh trên thân. Lúc ta tới còn đang vì muốn nhìn thấy ngươi mà cao hứng. Hiện tại ngươi để cho ta biết một cái đạo lý. Không phải mỗi một phần hữu nghị đều có thể chịu đựng được thời gian làm hao mòn. Dứt lời, nàng chuẩn bị mang Lăng Vũ mấy người rời đi. Vu Tuệ bốn người lại tại giờ phút này đến. Phát sinh cái gì rồi? Bọn hắn chú ý tới không thích hợp. Cha mẹ, tới, cùng bọn hắn phân rõ giới hạn. Tề Oánh Oánh đưa nàng phụ mẫu kéo tới. Rất lạnh lùng nhìn Dư Thành vợ chồng một chút. Hoàn toàn quên bọn hắn từng đối với mình thân thiết cùng yêu thích. Oánh Oánh, ngươi nói cái gì đó? Vương Tuệ Mai dường như nghiêm nghị trách cứ. Tề Phúc Thành giống như là phát giác được cái gì, hỏi, có phải là cùng Uyển Uyển náo mâu thuẫn? Bao lớn ít chuyện a, tiểu hài tử, nói ra liền tốt, nếu như đổi lại trước kia, bọn hắn cũng không để ý. Nhưng bây giờ khác biệt, chiếc kia đỉnh cấp xe sang trọng cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nguyên ca không muốn nhìn thấy bọn hắn. Tề Oánh Oánh nói, Tề Phúc Thành cùng Vương Tuệ Mai trầm mặc, một nháy mắt bọn hắn suy nghĩ rất nhiều, cân nhắc lợi hại phía dưới, bọn hắn chủ động cùng Dư Thành hai người kéo ra khoảng cách. Thường Nguyên thân phận bọn hắn là biết đến, bọn hắn vững tin, Dư Thành vợ chồng giá trị tuyệt đối không kịp hắn. Các ngươi, Dư Thành ngẩn người, đây là lựa chọn của bọn hắn. Vu Tuệ rất bình tĩnh, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Các ngươi có phải hay không chọc Thường Nhị thiếu? Vương Tuệ Mai nhìn về phía Tô Uyển Uyển bọn người, thanh âm mang theo khoảng cách cảm giác, cũng nụ cười dối trá cũng lười bày ra. Ta khuyên các ngươi tốt nhất cố gắng thu hoạch được sự tha thứ của hắn. Nếu không các ngươi sẽ hối hận. A Di, ngươi, Tô Uyển Uyển nhíu mày. A Di ngươi là ngươi tốt, các ngươi một ngày không có thu hoạch được Thường Nhị thiếu tha thứ. Hai nhà chúng ta liền một ngày không lui tới. Tề Phúc Thành sửa sang lại cổ áo, lạnh nhạt nói, vậy liền không lui tới đi. Vu Tuệ bình tĩnh nói, quay người muốn đi gấp, chúng ta rời đi đi. Chờ một chút, Thường Nguyên đột nhiên mở miệng, ánh mắt rơi vào Thượng Quan Vũ Linh trên thân. Một tay cầm điện thoại, một tay cắm ở trong túi quần, khóe miệng giơ lên một vòng tự tin độ cong. Tiểu thư xinh đẹp, ta rất thưởng thức ngươi ở trên máy bay lúc dáng người. Không biết ta có hay không có vinh hạnh mời ngươi cùng đi ăn tối. Bất thình lình một màn để đám người khó hiểu, không phải muốn đuổi bọn hắn đi à? Tại sao lại muốn mời nữ nhân này cùng đi ăn tối? Thượng Quan Vũ Linh xinh đẹp mà trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhàn nhạt liếc mắt trong tay hắn điện thoại. Là cái gì? Cho ngươi lực lượng. Thường Nguyên cười không nói. Rất lạnh nhạt. Hắn vừa rồi thu được một đầu tin tức. Đại ca của hắn Thường Húc chẳng mấy chốc sẽ đến. Cái này khiến hắn có thể không chút kiêng kỵ tỏ vẻ ra là đối Thượng Quan Vũ Linh hứng thú. Trên máy bay tâm tình tốt. Bỏ qua cho ngươi một lần, hết lần này tới lần khác lại tìm đến chết. Thượng Quan Vũ Linh mặt không biểu tình, đầu ngón tay dâng lên một đoàn huyết quang,